Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Một anh chàng mồ côi, bố mẹ chết sớm, ngày ngày phải vào rừng kiếm củi để sống. Dân làng thấy mồ côi làm lụng vất vả suốt năm mà vẫn rách rưới, đói rét, nên chẳng cần biết tên là gì, cứ gọi là thằng Khổ. Này Khổ, ngày mai đem cho bà vài gánh củi nha. Dạ. Khổ tuy nghèo nhưng lại thích học chữ. Cạnh làng có một ngôi trường, mỗi khi gánh củi qua đấy, Khổ dừng lại ghé mắt vào vách xem thầy đồ giảng bài cho học trò. Cứ học mót như thế, chẳng bao lâu Khổ trở nên một người hay chữ. Khứ niên kim nhật khử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Nhà vua thời bấy giờ có một cô con gái nổi tiếng xinh đẹp. Nhiều quan trong triều ướm hỏi nàng làm vợ, nhưng nàng không chịu lấy ai cả. Một buổi chiều, công chúa ra lầu hóng mát, cũng vừa lúc Khổ gánh củi đi qua. Nhìn thấy một chàng trai gánh củi bước đi thoăn thoắt như không đặt chân xuống đất, lại vừa đi vừa đọc một bài thơ rất hay như thế, công chúa bèn thưa với vua cha. Cha, chàng trai gánh củi kia chắc chắn là người tài. Cha cho con được kết nghĩa vợ chồng với người đó nha cha. Bấy đâu, mau gọi chàng trai gánh củi ngoài kia vào đây cho ta. Dạ. Khổ tưởng người trong triều gọi vô mua củi, liền gánh củi đặt trước sân. Nhà vua vừa thấy chàng bước vào, liền mắng con gái. Hừ, cha tưởng con ước ao lấy ai, thì ra là cái thằng khố rách áo ôm này. Con đã ưng chàng rồi, xin cha ưng thuận. Nhà vua càng cản, công chúa càng nhất quyết đòi lấy chàng gánh củi kia làm chồng. Vua thấy con gái không nghe lời, bèn ra lệnh đuổi Khổ phải ra khỏi làng, đi thật xa. Bây đâu, mau truyền lệnh ta không cho thằng bán củi ở vùng này nữa. Nếu hắn còn lảng vảng gần đây, lập tức xử trảm. Dạ. Từ đó, Khổ phải đi lang thang hết làng nọ đến làng kia. Một hôm, Khổ đến một nơi xa lạ, thấy quả núi trước mắt có cái hang hình rồng, bèn bước vào xem. Nhìn khắp hang, Khổ thấy có những phiến đá nhẵn nằm thành hàng, bèn nghĩ bụng. Mình biết ít chữ, dùng chỗ này dạy học, coi bộ được đây. Nghĩ thế, Khổ ở lại hang đá và loan báo cho mọi người ở làng gần đó. Ai có con thì đến chàng dạy chữ cho. Mới đầu, chỉ vài người đem con đến. Dạy được một tháng, những đứa trẻ đó học rất nhanh, nhớ hết mọi điều thầy dạy. Thầy cũng rất tận tình với học trò. Chẳng bao lâu, nhiều người mang con đến xin học. Xin thầy nhận cháu vào học. Gia đình chúng tôi xưa nay nghèo khó, không ai biết chữ nghĩa gì. Mong thầy tận tình dạy dỗ cháu giúp chúng tôi. Bác cứ yên tâm để em nó học ở đây. Tôi sẽ tận lực dạy các em. Ai đến gửi con học, Khổ cũng vui vẻ nhận lời, nên rất được những người dân ở làng quanh đó quý mến. Một hôm, sau giờ dạy, Khổ nằm nghỉ lưng trên phiến đá, bỗng thấy ở góc hang có một ánh sáng le lói từ trong một lỗ nhỏ hắt ra. Ánh sáng gì vậy kìa? Khi Khổ lại gần xem, thì ánh sáng phục tắt. Hai ba lần như thế, Khổ bèn đoán đây không phải là một cái lỗ bình thường. Các trò không được cài bút hoặc là lấy que chọc vào cái lỗ này, coi chừng có chuyện không hay đó. Nghe không? Dạ, chú em. Nhưng chỉ vài hôm sau, nhân khi thầy ngủ, đám học trò rủ nhau cắm bút vào cái lỗ. Một tiếng nổ vang trời lở đất, cái hàng sụp đè chết cả thầy lẫn trò. Khổ chết hóa thành một cái cây, rễ ăn đến tận buồng công chúa con vua và chui ra ngoài, mọc thành một cây cam cạnh cửa sổ. Sao bỗng nhiên có cây cam rất tươi tốt mọc lên ngay phòng ta thế này? Phải chăng là điềm lành? Ngày ngày công chúa tưới nước vun xới cây cam nên cây lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu cây đã ra hoa kết quả. Nhưng đến mùa thu hoạch, cam rụng hết, chỉ còn một quả to nhất lủng lẳng trên cành. Công chúa hái quả cam duy nhất đó ăn và tự nhiên có thai. Bụng nàng càng ngày càng to. Nhà vua thấy con gái chưa có chồng mà đã có mang nên ngày đêm mắng nhiếc thậm tệ và hỏi xem nàng có đi lại với ai không. Công chúa một mực khăng khăng nói là không gian díu với ai cả, mà chỉ từ khi ăn quả cam vào mới nên nổi. Quân, đào gốc cây cam đó lên cho ta. Bọn lính đào hoai chẳng thấy gì ngoài cái rễ cam rất dài. Các người cứ đào tiếp xem cái rễ cây khốn kiếp này dài đến đâu. Dạ. Bọn lính đào mãi, đến cuối rễ thì cũng tới chỗ hang đá. Bẩm hoàng thượng, nghe nói sau khi bị hoàng thượng đuổi đi, tên bán củi tên Khổ đã sống ở cái hang này. Chắc là oan hồn của nó về phá công chúa, nên... Quang đường, thật không thể tin được. Tuy vẫn còn bực tức, nhưng nhà vua cũng thôi, không mắng chửi con gái nữa. Rồi công chúa cũng hạ sinh được một đứa con trai, mặt mày khôi ngô, tuấn tú. Năm 2 tuổi, cậu bé đã biết nói đủ điều. Càng lớn, cậu bé càng đẹp trai, thông minh. Năm lên 8 tuổi, một hôm cậu bé hỏi ông ngoại. Ông ngoại ơi, cái gì đi nhanh hơn? Cung tên. Mắt đi nhanh hơn chứ. Cháu ta giỏi lắm, lại đây ta bế con cái nào. Ông ơi, thiên hạ ai to nhất? Ông là vua, ông không to thì ai to nữa. Lần này thì con không khôn tí nào. Ông bảo là ông to, tại sao ông còn phải bế con? Ông coi cháu như một bông hoa nên bế trời thôi. Thế trên đời này lá gì to nhất hả ông? Lá chuối chứ còn lá gì nữa. Không phải, lá chanh to hơn kia. Cháu chỉ nói nhảm. Lá chuối to như tấm phản, lá chanh nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay, mà cháu cứ cãi sằn cãi bậy. Nhưng lá chuối to làm sao lợp nhà, nước rõ xuống? Lá chanh nhỏ, sao lợp nhà, nước không thấm qua được. Cháu giỏi vậy thì về lấy tro bếp bệnh cho ông một sợi dây thừng, đem đến đây coi. Cậu bé liền chạy về nói mẹ chặt tre trẻ nhỏ, bệnh thành dây thừng cuộn tròn, đặt lên một chiếc mâm đồng, rồi đốt cháy ra thành tro. Cậu bé để nguyên thế, bưng mâm đến cho nhà vua xem. Khá khen cho đứa cháu thông minh của ta. Nếu con có thể làm cho hai cái sừng trâu này thẳng ra thì coi như ta thua. Cậu bé đem sừng trâu về nhà, cho vào chảo nước, đem nấu kỹ, rồi lấy một đoạn tre thẳng chọc vào lỗ sừng trâu. Sừng trâu thẳng lại ngay. Xong xuôi, cậu bé cắm sừng trâu vào một quả bầu có cuốn đến chỗ nhà vua. Ông ơi, cháu đã nắn sừng trâu công thành sừng trâu thẳng rồi nè. Bây giờ cháu có một quả bầu, cuốn nó cong vòng, khó cầm quá. Ông biết có cách nào làm cho nó thẳng được không? Được, nhưng cháu hãy cho ta biết cách làm nào mà cháu nắn sừng trâu thẳng được như vậy. Cháu luộc nhừ, rồi lấy ống tre chọc vào lỗ sừng trâu, để nó thẳng ngay mà. Vua biết được mèo của đứa cháu, liền nói: Thôi được, trao cứ về đi, để quả bầu đó ông nắn lại cho. Đứa bé đi khỏi, vua lấy quả bầu cho vào chảo luộc kỹ. Bầu bị luộc chín nhũn, trà chọc đến đâu, nắc bét đến đấy. Tức mình, vua vứt cả quả bầu vào sọt rác. Tức chết đi được, cái thằng nhãi con này dám chọc giận ta. Hôm sau, đứa bé đến hỏi ông. Ông ơi ông nắn cuốn bầu cho cháu thẳng chưa? Nắn cái gì? Ông dục rồi. Đứa cháu thấy ông không làm được thì thôi, không nhắc đến nữa. Cũng từ đó, nhà vua càng thêm yêu quý đứa cháu ngoại. Ông hứa khi cậu bé lớn lên sẽ nhường ngôi cho. Thấm thoát đã hơn 10 năm, vua đã già lắm và cậu bé cũng không còn bé bỏng để ông có thể bồng bế trên tay như trước nữa, mà đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, thông minh lạ thường. Một hôm nhà vua cho triệu tất cả các quan lính trong triều lại. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ nhường ngôi cho cháu ngoại duy nhất của ta. Ta mong các ngươi hãy tận tâm hầu cận cháu ta như đã hầu cận ta. Vua vừa dứt lời, các quan đại thần liền xâm xì bàn tán. Ồ, chàng trai này thông minh, xứng đáng được nối ngôi. Nó thông minh tài giỏi vậy mà lên ca trị dân thì chúng ta không có lừa bịp được mọi người nữa. Làm vua gì cái thằng ổng cha, giết nó đi thôi. Nói rồi những tên đại thần gian dảo kia tìm cách hãm hại chàng trai. Tối hôm đó, chàng trai cho mẹ biết mình vừa được ông ngoại truyền ngôi. Vui thì có vui, nhưng sao mẹ vẫn cứ lo con à? Bỗng nửa đêm, chàng gọi mẹ dậy và nói: Con vừa nằm mơ, thấy cha con về, nói là ngày mai thế nào cũng có kẻ hãm hại con. Nếu con chết thì mẹ đừng khóc. Mẹ đặt con lên giường, rồi bắt một con ong dò dẻ, buộc chân nó vào quyển sách, treo trước mặt con. Mọi người bảo đem chôn con ở trên rừng thì mẹ đừng có nghe. Mẹ làm một cái mảng, đặt con vào giữa, đem xuống suối, rồi thêm một người mù đứng đầu bơi và một người què đứng cuối mảng chống sào. Mẹ cứ thế mà làm nhé. Dặn dò xong, chàng trai đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, theo lời nhà vua, chàng trai vô triều nhận chức. Chàng mới bước vào sân thì mấy tên gian thần hôm qua từ trong ngách cửa chạy ra mời. Chúng thần xin chúc mừng vị hoàng đế trẻ tuổi mà thông minh, xin mời chàng uống chén rượu. Nói rồi, chúng kéo chàng vào bàn rót rượu mời. Chàng trai uống chưa cạn chén đã lăn ra chết. Những tên gian thần giấu ngay bình rượu và loan tin rằng chàng bị trúng gió mà chết. Mẹ của chàng nhớ lời con dặn, không khóc một tiếng nào. Bà mang con về, đặt lên giường, lấy chăn đắp hở đầu như người còn sống, rồi đi bắt con ong vò vẽ, lấy chỉ buộc vào quyển sách trên xà nhà để thòng lòng xuống trước mặt con. Gió thổi làm những trang giấy lật đi lật lại. Ong sợ cuống cuồng, cất cánh toàn bay, nhưng không sao gỡ chân ra được, làm kêu lên những tiếng ồ ồ như người đọc sách. Bọn gian thần sau khi hại chàng trai mới rủ nhau đến rình xem mẹ chàng làm ma chay cho con ra sao. Vừa tới cửa, chúng nhìn thấy chàng trai đã nằm đọc sách thì rất ngạc nhiên. Ủa, rõ ràng là nó chết rồi kìa mà, sao bây giờ lại nằm đọc sách thản nhiên vậy cả? Hay thuốc độc của mình không có hiệu nghiệm? Nói rồi bọn chúng lập tức trở về lấy bình rượu có pha thuốc độc cho gà uống thử. Gà uống mấy giọt, vùng vẫy bay đi. Gà bay đến vườn hoa của nhà vua, kẹt phải cái hàng rào và chết tại đó. Gió thổi vù vù. Lông đuôi gà bay phấp phới. Lúc đó có một con gà trống khác ở đâu chạy đến, thấy gà chết kẹt, vẫy đuôi, tưởng thách nhau, bèn gáy lên một tiếng. Nghe tiếng gáy, bọn gian thần tưởng con gà uống thuốc độc còn sống. Lạ thiệt, chẳng lẽ rượu độc này vô hại? Bọn chúng lại cho con lợn nái uống một chén. Lợn nái uống xong, choáng váng, vừa đi vừa ụt ịt gọi đàn con. Đến cạnh bì thóc thì lăn ra chết. Đàn lợn con tưởng mẹ nằm cho bú, bèn thi nhau sụp vào bụng mẹ. Đứng từ xa, nhìn thấy đàn lợn con bú mẹ, bọn gian thần quả quyết là thuốc độc của mình không ra gì. Bèn thay nhau uống thử. Được một lát, thuốc độc ngấm, chúng lăn ra chết ngay. Ôi! Còn công chúa nhớ lời con dặn, bèn cho đóng một cái mảng, ôm con đặt ở giữa. Bà thuê một người mù đứng ở đầu mảng bơi, và một người què đứng ở đuôi mảng đẩy. Mảng từ từ theo luồng nước trôi xuôi. Đi được một chặng, mảng vướng vào một sợi dây rừng, không sao đi được nữa. Người mù càng bơi, mảng càng vướng. Này anh què, đứng cho chắc nhé. Để tôi tìm cách kéo đứt mấy cái sợi dây rừng này thì may ra mình mới đi tiếp được. Rồi, anh kéo đi. À, có cái gì bắn vào làm mắt tôi xót quá. Dây rừng bị đứt, bắn nhựa vào mắt anh mù, làm hai mắt anh bỗng nhiên sáng lại. Ô, tôi nhìn thấy được rồi, anh què ơi, tôi nhìn thấy anh luôn rồi đó, sướng quá. Anh què nè, hay anh thử lấy nhựa cây này thoa lên chân của anh coi sao, biết đâu được. Anh què nghe theo lời bạn, lấy nhựa bôi vào hai chân mình, thấy lành lại thì mừng lắm. Anh mù nè, quên, bây giờ anh và tôi không còn mù và què nữa. Tôi nghĩ đây là cây thuốc quý, mình thử lấy nhựa cây thoa vào chàng trai khôi ngô tuấn tú này, xem anh ta có sống lại được không. Hai người lấy nhựa dây rừng bôi vào miệng chàng trai, chàng liền mở mắt, ngồi nhõm dậy. Các ông làm sao mà tôi sống lại được vậy? Hai người chở mảng bèn kể lại mọi chuyện cho chàng trai nghe, rồi cả ba quay mảng về nhà. Ôi con của mẹ, làm cách nào mà con sống lại được thế hả con trai yêu quý của mẹ? Nhờ có hai anh này đó mẹ, hai anh đã bôi thuốc quý cho con. Xin đa tạ đã cứu mạng con ta. Không có gì, không đâu, có gì đâu ạ, cũng nhờ có cũng bà, nhờ mà, có bà mà chúng tôi tìm được thuốc quý đó chứ. Và cũng nhờ vậy mà, và cũng nhờ vậy mà chúng tôi không còn quê mù què quặt nữa. Mẹ ơi, con muốn nhận hai anh này làm nghĩa huynh được không? Nghe nói hai anh không còn gia đình bà con thân thích, vậy hai anh có muốn làm con của ta hay không? Vậy trời đất, nếu được vậy thì còn gì bằng nữa. Vậy từ nay hai con sẽ là con của ta. Ba anh em hãy mau bái lại nhau đi. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà. Nhà vua hay tin cháu mình còn sống thì mừng lắm, bèn nhường ngôi vua ngay lập tức. Từ khi vị vua trẻ tuổi, nhân hậu, thông minh lên ngôi, thiên hạ thái bình, đất nước phồn vinh.